Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 602, chương 602, mọi người mưu kế. Vâng, tộc trưởng, gia duy trưởng lão, Phất Nhĩ Hàn ngay cả cũng không dám chậm trễ, đều lập tức rời đi chạy tới huyết chiến cốc, toàn bộ trong đại sảnh lập tức yên tĩnh trở lại, ngay cả Uy Địch đều trong ngực Phổ Tư La ngủ thiếp đi. Uy Địch, hài tử cho ta đi. Lâm Lôi nói ra, Phổ Tư La liền đem hài tử đưa cho Lâm Lôi. Lâm Lôi ôm nhi tử, nhìn xem một bên hôn mê bất tỉnh Địch Lị Á, trong lòng chua xót. Siêu, siêu, lại có mấy vị trưởng lão chạy tới. Bọn hắn vừa muốn nói chuyện, cái Tư Lôi Sâm lại là ngay cả thần thức truyền âm quát. Đừng lên tiếng. Lâm Lôi thê tử bị tám gia tộc lớn nhất, Ai Đức Lý Khắc, gia tộc cường giả tập kích. Các người tự nhận là am hiểu linh hồn, đi xem một chút đi, có thể hay không cứu. Các người đã tới. Lâm Lôi lại là kinh hỉ nhìn thấy những trưởng lão này. Các người mau đến xem, còn có thể hay không cứu Địch Lị Á. Lâm Lôi hiện tại là nhìn thấy một người, liền muốn làm cho đối phương nếm thử một phen. Mấy vị trưởng lão nhìn nhau, đều đi tới Địch Lị Á bên cạnh thân. Trưởng lão tóc bạch kim nói ra, vậy ta trước hết thử nhìn một chút. Hắn thân là nhị trưởng lão, tại trên linh hồn thật có cực cao thành tựu. Phổ Tư La, cái Tư Lôi Sâm đem Phổ Tư La mời đến một bên. Phủ chủ, chấm ngoặc kép. Bây giờ không phải là nói vấn đề này thời điểm. Phổ Tư La không khỏi nhíu một cái lông mày. Cái Tư Lôi Sâm khẽ giật mình, chợt liếc qua Lâm Lôi. Đối Phổ Tư La gật đầu nói, ta minh bạch, đúng, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Cái này đường xá bên trên thế nhưng là có ngươi. Quýt rồi, Lâm Lôi ba người, cái này Địch Lị Á tại sao có thể như vậy? Ngươi đem sự tình kỹ càng nói cho ta. Thân là tộc trưởng, cái Tư Lôi Sâm cũng phát hiện không đúng. Hừ, còn không phải các ngươi tứ thần thú gia tộc và tám gia tộc lớn nhất sự tình. Phổ Tư La hừ nhẹ một tiếng, hiển nhiên hắn rất bất mãn. Theo Phổ Tư La, Lâm Lôi là chịu tứ thần thú gia tộc liên lụy. Lập tức Phổ Tư La hay là cẩn thận tự thuật. Lúc trước, ta cùng Lâm Lôi bọn hắn cùng một chỗ cưỡi kim trúc sinh mệnh rời đi Mật Nhĩ Thành. Chấm ngoặc kép, Phổ Tư La từ đầu tới đuôi toàn bộ miêu tả rõ ràng. Mà giờ khắc này, mấy vị kia đứng tại Địch Lị Á bên cạnh trưởng lão, theo thứ tự dùng linh hồn chi lực tiến nhập Địch Lị Á não hài, điều tra Địch Lị Á tình huống. Thế nào? Lâm Lôi ôm Uy Địch, nhìn xem những trưởng lão này. Lâm Lôi cảm thấy mình một mực hãi hùng khiếp vía. Không có cách nào. Trưởng lão tóc bạch kim lắc đầu thở dài nói, cái này điểm sáng màu xanh lục quá ngoan cố, không ngừng thôn phệ. Thế nhưng là tại thôn phệ chuyển hóa quá trình bên trong, những này điểm sáng màu xanh lục cũng đã trở thành linh hồn một bộ phận. Thuần túy làm bừa, giết chết hủy đi những này điểm sáng màu xanh lục sẽ chỉ làm Địch Lị Á nàng lập tức chết đi. Muốn trị Địch Lị Á, độ khó rất cao, rất cao. Nói hai người, rất cao. Trưởng lão tóc bạch kim cũng không nói. Lâm Lôi liền nhìn hướng các trưởng lão khác. Các trưởng lão khác môn cũng chỉ là lắc đầu. Lâm Lôi, ngươi đừng vội. Chúng ta tứ thần thú trong gia tộc, tại linh hồn phương diện am hiểu nhất, phải kể tới Chu Tước nhất tộc. Bọn hắn có được dục hỏa trùng sinh năng lực, nói không chừng liền có biện pháp cứu Địch Lị Á. Trưởng lão tóc bạch kim nói ra. Đúng, dục hỏa trùng sinh. Lâm Lôi trong lòng lập tức sinh ra một tia hy vọng. Đúng vào lúc này, Lâm Lôi cảm giác được không gian kịch liệt gợn sóng, không khỏi quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp từng đạo bóng người đang từ không trung không ngừng bay tới. Chợt nhìn, chừng hơn 10 người, đại ca, nặng nề thanh âm vang lên, chính là Huyền Vũ nhất tộc tộc trưởng, cái khác tam tộc tộc trưởng cùng mỗi loại các đại trưởng lão đều từng cái chạy tới. Cũng bởi vì cái Tư Lôi Sâm truyền lệnh, một đám người rộn rộn ràng ràng tràn vào đại sảnh, đều hướng Lâm Lôi, Địch Lỵ Á nhìn qua. Phổ Tư La, những người kia cũng chú ý tới Phổ Tư La. Các ngươi mau đi xem một chút Lâm Lôi thê tử a. Phổ Tư La lại là nói, Lâm Lôi thê tử thế nào? Chu Tước nhất tộc tộc trưởng liền hỏi. Lâm Lôi ôm nhi tử, liền đứng lên, nhìn trước mắt rộn rộn ràng ràng một đám người. Đám người này đều là tứ thần thú gia tộc nhân vật tinh anh. Liền nói ngay, thê tử của ta đụng phải ai đức lý khắc gia tộc trưởng lão linh hồn công kích. Tình huống, mọi người đến xem a, hy vọng có biện pháp, nhất định phải mau cứu thê tử của ta. Những trưởng lão này chú ý tới Lâm Lôi sắc mặt, ánh mắt, đều cảm giác được Lâm Lôi đã thao nát tâm. Mọi người theo thứ tự đi xem một chút, nói không chừng người nào liền có biện pháp. Cái Tư Lôi Sâm liền nói, bây giờ tứ thần thú gia tộc tất cả trưởng lão cộng lại cũng liền 70, 80 người, giờ phút này trình diện đều qua 50 người. Hiển nhiên hơn nửa trưởng lão đều chạy tới. Đầu tiên là ba vị tộc trưởng, theo thứ tự đi kiểm tra Địch Lỵ Á tình huống. Sau đó từng vị trưởng lão liền một mạch dùng linh hồn chi lực điều tra Địch Lỵ Á tình huống, nhìn xem thế nào một đám người. Lâm Lôi cũng cảm thấy mình hơi có một tia lực lượng. Nhiều người như vậy, giống như ta có thể tu luyện cái khác pháp tắc. Trong tộc trưởng lão, có lẽ cũng có người tu luyện sinh mệnh quy tắc. Nói không chừng liền có người có thể cứu Địch Lỵ Á. Hơn nữa còn có Chu Tước nhất tộc tộc trưởng. Cái này Chu Tước nhất tộc có dục hỏa trùng sinh năng lực, có thể cứu chính mình, nói không chừng cũng có thể cứu người khác. Ôm nhi tử, Lâm Lôi cứ như vậy chờ đợi nhìn xem từng cái trưởng lão, giống như một người ngâm nước người, nhìn chằm chằm từng cây gỗ nổi. Phổ Tư La nhìn thấy Lâm Lôi như thế biểu lộ, không khỏi nhớ lại lần thứ nhất gặp Lâm Lôi tràng cảnh. Khi đó Lâm Lôi dù cho lâm vào khốn cảnh, nhưng không có giống bây giờ như vậy thất thố qua. Ai, chấm ngoặc kép, Phổ Tư La thầm than một hơi. Rất nhanh, này một đám trưởng lão đều kiểm tra qua, trong đó cũng không ít đối linh hồn rất có nghiên cứu, cũng không khỏi nhíu mày, lắc đầu. Lâm Lôi nhìn xem từng vị trưởng lão mặt bên trên biểu tình, đặc biệt đối phương lắc đầu thở dài, Lâm Lôi liền cảm thấy trong lòng tê dần. Thế nào? Lâm Lôi thanh âm đều khàn khàn, ánh mắt lại nhìn chằm chằm cái kia Chu Tước nhất tộc tộc trưởng. Cái kia Chu Tước tộc trưởng lại là quay đầu nhìn về phía những người khác. Các vị, có người hay không có biện pháp? Tứ đệ, ngươi tại trên linh hồn thế nhưng là rất lợi hại, ngươi nhưng có biện pháp? Quá quỷ dị, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua loại công kích này. Cường tráng mái tóc dù đại hán cau mày nói, muốn cứu cái này Địch Lỵ Á, cũng nhất định phải như cái này thôn phệ đồng dạng, tiến hành theo chất lượng trị liệu, từ từ phản thôn phệ, đem thôn phệ điểm sáng màu xanh lục chuyển hóa thành linh hồn năng lượng, mà lại tại quá trình trị liệu bên trong không thể có một tia sai lầm. Nếu như sóng năng lượng vừa đến linh hồn liền có thể sụp đổ. Khó khăn, khó khăn, khó khăn a. Lâm Lôi nghe nói như thế, tâm lập tức rơi vào thâm cốc. Chu Tước tộc trưởng, ngươi đây? Lâm Lôi liền nhìn hướng nàng. Chu Tước tộc trưởng lại là nói, Lâm Lôi, thực xin lỗi, chúng ta Chu Tước nhất tộc cứu mình vẫn được, nhưng dù cho cứu mình cũng là hao tổn cực lớn, còn cứu người khác, căn bản không có cái năng lực kia. Lâm Lôi không khỏi nhìn về phía từng cái trưởng lão, thế nhưng là tất cả trưởng lão tất cả đều lắc đầu thở dài. Không ai có biện pháp, phải làm đến nhanh chóng từng bước, đem điểm sáng màu xanh lục phản thôn phệ. Quá khó khăn, chấm ngoặc kép, cái kia cường tráng mái tóc dù đại hán lắc đầu nói. Ta xem, toàn bộ địa ngục, tu luyện cái khác pháp tắc quy tắc, ngoại trừ cái kia có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy người bên ngoài đều không được. Cũng chỉ có tu luyện sinh mệnh quy tắc một chút siêu cấp cường giả có thể làm được, cũng không phải là nhất định phải là tu luyện sinh mệnh quy tắc siêu cấp cường giả. Như tu luyện mệnh vận quy tắc, tử vong quy tắc, cũng có thể cứu, chỉ là đối với những người này yêu cầu cao hơn, nhất định phải đạt tới đỉnh phong nhất, tại trên linh hồn gần như hoàn mỹ bước, mà tu luyện sinh mệnh quy tắc, yêu cầu tắc thì thấp một chút, bình thường có thể đạt tới vị kia tinh linh trưởng lão trình độ. Liền đầy đủ, trong các ngươi không ai tu luyện sinh mệnh quy tắc. Lâm Lôi không cam lòng hỏi, Bạch Hổ tộc thêm chút đầu nói, có là có, nhưng là muốn đạt tới vị kia người công kích trình độ. Khó khăn, vẻn vẹn có thể thi triển ra như thế công kích. Người công kích này, tại linh hồn phương diện thành tựu, liền đầy đủ kinh người. A, Chu Tước tộc trưởng kinh hô một tiếng, tộc ta còn có một người là tu luyện sinh mệnh quy tắc. Hắn trên sinh mệnh quy tắc thành tựu rất cao. Lâm Lôi lập tức nhìn về phía hắn. Cái Tư Lôi Sâm, Phổ Tư La chờ một đám người cũng nhìn về phía hắn. Chu Tước tộc trưởng tự tin nói. Hắn gọi Khải Tư Thái Nhĩ. Không phải trưởng lão, là một người lục tinh ác ma. Bất quá trên sinh mệnh quy tắc thành tựu xác thực rất cao. Cái này Khải Tư Thái Nhĩ hắn phải chăng có thể cứu địch Lị Á ta không dám xác định. Thế nhưng là, hắn còn có một người lão sư, tên là A Phương Tát Tư. Cái này A Phương Tát Tư cũng không phải là chúng ta tứ thần thú gia tộc. A Phương Tát Tư, thế nhưng là tu luyện, sinh mệnh quy tắc, siêu cấp cường giả. Lần trước ta còn nghe Khải Tư Thái Nhĩ nói qua. Lão sư hắn ngay tại U Lam Phủ, Khải Tư Thái Nhĩ cứu không được địch Lị Á, A Phương Tát Tư cũng nhất định có thể. Lâm Lôi con mắt lập tức phát sáng lên, lập tức toát ra hai người sinh mệnh quy tắc cường giả. Người nhanh đem Khải Tư Thái Nhĩ kêu đến, Chu Tước tộc trưởng mệnh lệnh lấy dưới tay mình một vị. Trưởng lão, vâng, tộc trưởng. Trưởng lão kia một hồi liền phi tốc đuổi ra ngoài. Phổ Tư La cười đi tới. Ha ha, Lâm Lôi, ta đã nói, đến cái này tứ thần thú gia tộc, nhất định sẽ có biện pháp cứu địch Lị Á. Cái này Khải Tư Thái Nhĩ không tốt, lão sư hắn cũng nhất định được. Ngươi cứ việc yên tâm a. Lâm Lôi cảm thấy nguyên bản mất đi màu sắc thế giới, lập tức lại tràn đầy sắc thái. Tràn đầy hy vọng, Lâm Lôi cúi đầu nhìn về phía địch Lị Á, nói khẽ, địch Lị Á ngươi chịu đựng, hiện tại có hai người tu luyện sinh mệnh quy tắc cường giả. Bọn hắn nhất định sẽ cứu tốt ngươi, nhất định sẽ, lại nhìn một chút trong ngực nhi tử. Lâm Lôi trong lòng đã tràn ngập hy vọng, hết thảy lại tốt, tại một đống lớn trưởng lão bên trong. Phất Nhĩ Hàn đang nhìn xem Lâm Lôi biểu tình kia, lại là thầm hư, người thật đúng là hảo vận, cái này cũng chưa chết, bất quá cũng tốt, thê tử ngươi dạng này, để cho ngươi thương tâm muốn tuyệt, xem thật làm cho trong lòng người thoải mái a. Lâm Lôi, thanh âm hùng hậu vang lên, cái Tư Lôi Sâm đi tới, lần này các ngươi vừa ra Mật Nhĩ thành không lâu. Dĩ nhiên là địch quân có 8 vị trưởng lão đánh lén ngươi. Mà lại ngay từ đầu liền có 3 người lập tức sử dụng chủ thần lực lượng. Cái này rõ ràng là có sự mưu đánh lén. Địch nhân thế nào đúng dịp? Biết rõ ngươi hành tung. Lâm Lôi ngẩng đầu nhìn về phía cái Tư Lôi Sâm. Tộc trưởng, ngươi ý là? Lâm Lôi trong lòng hơi động. Ngươi tại hơn 1 năm trước. Liền cưỡi kim trúc sinh mệnh đi Mật Nhĩ Thành. Hơn 1 năm nay thời gian bên trong, thế nhưng là có 3 nhóm kim trúc sinh mệnh trở về. Thế nhưng là 8 gia tộc lớn nhất một mực không đánh lén. Ngươi vừa ra Mật Nhĩ Thành, bọn hắn liền đánh lén. Rất rõ ràng, bọn hắn nắm giữ ngươi hành tung. Dạng này mới có thể bố trí người tốt ngựa. Cái Tư Lôi Sâm nói. thế nào địch nhân lại rõ ràng như vậy ngươi hành tung? Lâm Lôi không khỏi gật đầu, nói không chừng, các ngươi gia tộc bên trong có người mật báo. Phổ Tư La hừ lạnh nói, nếu không, đối phương thế nào dễ tìm như vậy Lâm Lôi? Phổ Tư La, cái Tư Lôi Sâm không khỏi nhíu mày quát, cái kia Phất Nhĩ Hàn nghe nói như thế, lại là không khỏi con ngươi co rụt lại, mà lúc này Lâm Lôi đột ngột quay đầu, hướng cái kia Phất Nhĩ Hàn nhìn lại, đúng lúc cùng Phất Nhĩ Hàn hai mắt nhìn nhau, Phất Nhĩ Hàn không khỏi giật mình, cái này Lâm Lôi khó nói hoài nghi ta rồi, nếu có người mật báo, đoán chừng cũng chính là hai người phụ tử bọn hắn, Lâm Lôi thầm nghĩ trong lòng, tại cái này trong tộc, dù sao cùng mình có mâu thuẫn, cũng liền đôi phụ tử kia. Đúng vào lúc này, hai đạo nhân ảnh từ bên ngoài xông vào đến, Lâm Lôi lập tức quay đầu nhìn lại, ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt vị kia tuấn tú thanh niên tóc đen. Thanh niên tóc đen này trực tiếp đi đến Chu Tước tộc trưởng trước mặt cung kính nói. Tộc trưởng, người nhanh vì Lâm Lôi trưởng lão thê tử nhìn một chút. Có thể hay không cứu chữa? Chu Tước tộc trưởng nói ra. Được, thanh niên tóc đen trước hướng Lâm Lôi khẽ gật đầu ra hiệu. Lập tức nhìn về phía Địch Lỵ Á, chỉ chốc lát liền nhắm mắt lại suy nghĩ. Lâm Lôi thấp thỏm nhìn xem một màn này. Lập tức thanh niên tóc đen con mắt trợn trừng, vội vàng nhìn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi trưởng lão, thê tử ngươi tình huống phi thường hỏng bét. Tộc ta bên trong đoán chừng không ai có thể cứu nàng. Ngươi không phải còn có lão sư? Chấm ngoặc kép, Lâm Lôi vội vàng nói. Lão sư ta hắn hẳn là có thể cứu. Thế nhưng là, lão sư ta mặc dù tại U Lam phủ cảnh nội, thế nhưng là từ Thiên Tế Sơn Mạch cái này đến lão sư cái kia, lại gấp trở về, đến lúc này một lần, cho dù là thất tinh ác ma đi đường, tối thiểu nhất cũng cần nửa năm thời gian. Ta lo lắng, dựa theo dạng này thôn phệ tốc độ, thê tử ngươi kiên trì không đến một khắc này. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,